Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lệ được giao nhiệm vụ liền lập tức đến phòng của anh. Chàng Noãn Noãn đang nằm ngủ, nghe thấy tiếng cửa kêu, cô lập tức đứng dậy, nhìn thấy một người vừa sang trọng vừa cao giáo bước vào. Cô nhận ra là trợ lý của Kiều Mộ Trạch. Xin chào, Trang tiểu thư, cô có chỗ nào không thoải mái không? Dương Lệ mỉm cười và hỏi. Cảm ơn, tôi rất ổn. Trang Noãn Noãn cũng cười và đáp lại. Kiều Tổng bây giờ không thể rời đi được nên tôi sẽ phụ trách việc chăm sóc cô. Cô muốn uống chút gì đó không? Dương Lệ hỏi. Chàng Noãn Noãn có chút khát. Tôi muốn uống một ly nước. Dương Lệ rót cho cô một cốc nước ấm. Cúi đầu kiểm tra chân mình. Chàng Noãn Noãn đang cầm cốc nước. Cô cảm thấy bất lực đối với những việc xảy ra với bản thân. Uống nước xong, Chàng Noãn Noãn cảm thấy không nên ở trong phòng của người đàn ông này. Cô muốn về nhóm của mình. Cô ơi, cô có thể đỡ tôi xuống không? Chàng Noãn Noãn hỏi Dương Lệ. Dương Lệ cười lắc đầu. Chàng tiểu thư, cô bị thương ở chân, nên ở đây nghỉ ngơi đi. Kiều Tổng không nói là cho phép cô rời đi. Không được, các thành viên trong nhóm của tôi chắc chắn đang lo lắng cho tôi. Tôi phải đi xuống. Chàng Noãn Noãn chỉ cảm thấy rất khó chịu khi ở trong phòng. Dương Lệ cũng có chút khó xử. Cái này tôi không có cách nào làm chủ cả. Chàng tiểu thư, Kiều Tổng của tôi đối với cô tốt như vậy. Cô đừng gạt bỏ lòng tốt của anh ấy nữa. Dương Lệ đánh mắt nhìn cô gái trước mắt. Trông rất xinh đẹp, khó trách Kiều Tổng thích cô. Bây giờ chân của Chàng Noãn Noãn không thể dùng lực. Đã băng bó lại vết thương rồi. Nếu cô còn muốn cái chân này phục hồi lại như cũ thì không nên động đậy. Cô chỉ còn cách quay về. Dương Lệ thấy cô muốn nghỉ ngơi. Cô ấy nói, có cần tôi đỡ cô về phòng nghỉ ngơi không? Không cần đâu. Tí nữa tôi sẽ đi. Chàng Noãn Noãn không muốn nằm trên giường của Kiều Mộ Trạch. Phòng của khách sạn các cô trang trí thật đặc biệt. Chàng Noãn Noãn tò mò hỏi. Dương Lệ nghe xong và cười. Chàng tiểu thư, phòng này không phải phong cách trang trí của khách sạn. Đây là đặc biệt thiết kế cho Kiều Tổng của chúng tôi. Thuộc về một mình anh ấy. Không mở cho người ngoài. Chàng Noãn Noãn lắc đầu. Cười nhẹ. Không có. Tôi không muốn tìm hiểu anh ta. Lúc này Lam Sơ Niệm đang ở phòng của anh trai. Cô muốn đi xem Chàng Noãn Noãn đã xuống chưa. Cô liền rời khỏi phòng đi xuống dưới. Cô đi vào phòng nghỉ ngơi. Lập tức Lâm Thiến hướng ánh mắt kỳ vọng về cô. Nhưng lại không có bóng dáng của Lam Thiên Hạo. Sơ Niệm, sao chỉ có mình cậu xuống? Anh trai cậu không cùng cậu xuống sao? Lâm Thiên tò mò hỏi. Anh trai mình đang nghỉ ngơi ở khách sạn. Noãn Noãn xuống đây chưa? Lam Sơ Niệm kinh ngạc hỏi. Cô ta còn nỡ xuống đây sao? Diệp Mạn Ni quăng ra một ánh mắt cười nhạo. Lam Sơ Niệm ngồi xuống. Có chút lo lắng hỏi. Hy vọng Noãn Noãn không sao. Rốt cục cậu ấy bị sao vây, còn sao được nữa. Giả bộ đó, cô ta biết Kiều Mộ Trạch ngồi dưới sân khấu. Nếu cô ta không ngã một cái thì Kiều Mộ Trạch làm sao có thể lên sân khấu bé cô ta chứ. Diệp Mạn Ni càng nghĩ thì càng thấy có khả năng này. Tuy nhiên Lam Sơ Niệm không đồng tình lắm. Lâm Thiến ngồi bên cạnh cô, cười nghe ngóng từ cô. Sơ Niệm, hôm nay anh trai cậu ở lại khách sạn sao? Đúng vậy, anh trai mình và mình quyết định ở lại đây. Vậy thì chúng ta bảo với Chu Tổng là cho chúng ta hai phòng nữa đi. Mình cũng muốn ở lại đây. Chắc cũng chỉ là phòng bình thường. Nhưng cũng vinh hạnh rồi. Lâm Thiến chỉ nghĩ, chỉ cần ở đây là có cơ hội gặp Lam Thiên Hạo. Ví dụ như buổi tối gõ cửa gì gì đó. Lam Sơ Niệm cười. Mình cũng chỉ là dính một ít phúc của anh mình thôi. Không thì, mình cũng không ở đây được. Cậu có người anh như vậy. Mình thật sự ngưỡng mộ thật sự mà nói. Mình rất thích người như anh cậu. Nỗ lực lại ưu tú. Còn rất đẹp trai. Trong mắt Lâm Thiến, toàn là sự sùng bái với Lam Thiên Hạo. Đồng thời, cũng ám thị với Lam Sơ Niệm. Tâm tư của Lam Sơ Niệm khá đơn thuần. Nghe nói cô ta thích. Cô lập tức lắc đầu. Anh mình không giống vậy đâu. Anh ấy ngày nào cũng khiêu khích tật xấu của mình cả. Lâm Thiến thật sự rất ghen tị. Nếu Lam Thiên Hạo thích khiêu khích tật xấu thì cô ta có thể vì anh thay đổi mọi tật xấu. Cách chương.